chen 15 bình, tô mộc chanh Aliu 0725, LMF 265, không biết lấy cái gì, tóc đen thành tuyết, 20.967.568, Pisa Pikachu, Vương Doraemon, JAZZ 126, Dizu Ion O, díu dít quái ai sửa ai là heo 10 bình. Hi 8 bình, tử trúc hoa sen con trai 6 bình. N, Huyễn Quyết, 23.593.202, thức ăn chó đại đội trưởng, 44 ơ vơm o o 5 bình. Chưa Limits 4 bình, cảm sách trùng, gầy nữ tử KKKK 3 bình. 40, hai động, ô đại ô, R anh 877 2 bình. Dù dù, lời chót lưỡi đầu môi, S.O.D.E. 01582, gió thu ngựa gầy ốm rối loạn nha, cần, không thể giải thích cung tử dụ, diệm chú 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.